Chương 1150, Thượng Cổ Chi Bí. Hải U Hoàng đầu tiên là lường Thiên Dạ Điện Chủ, sau đó cười khổ, trong lòng rõ ràng, có một số việc tránh là không trốn mất. Ngươi hẳn là cũng đoán được, ta không phải chân chính Hải U Hoàng, ta chẳng qua là đã từng mình tiên Hải U Hoàng ngàn tỷ thần thức suy nghĩ một trong. Đến mức chân chính Hải U Hoàng, sớm tại ước vạn năm trước liền chết. U Minh tộc vị kia tiên tổ đại nhân, cùng ta có chút tương tự, bất quá hắn cùng ta so sánh, lại là mạnh hơn ta rất rất nhiều. Hắn chính là Hải U Hoàng bản nguyên linh hồn trô biến hóa ra sinh linh, nếu như nói hiện tại ai còn có thể đại biểu Hải U Hoàng, như vậy chỉ có thể là hắn. Hải U Hoàng túi thấp đầu, không tiếp tục giấu giếm cái gì. Cái gì minh tiên hồn phách, đây chẳng qua là hắn tự biên tự diễn mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không thảm hại như vậy. Ngươi một mực trốn đông trốn tây, cũng là bởi vì hắn sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Từ khi Hải U Hoàng theo Tịch Thiên Dạ về sau, hành vi liền tương đương cổ quái, ưa thích trốn ở trong âm u, cho tới bây giờ đều không thế nào lộ diện. Không sai, năm đó Minh Tiên Hải U Hoàng tự bạo thức hải, diễn hóa ngàn tỷ thần thức phân thân, ý đồ chạy đi. Mặc dù hắn thất bại, cuối cùng chết đi, nhưng này chút ngàn tỷ thần thức phân thân nhưng thủy chung lưu tại này tòa tàn phá thế giới. Chúng ta này chút thần thức phân thân, qua nhiều năm như thế, đã còn thừa không có mấy, bởi vì đại bộ phận đều bị tóm đi, bị U Minh tộc đoa nở kêu bản nguyên linh hồn thôn phệ. Ta sợ hãi cũng bị thôn phệ, cho nên trốn ở Diêm Ma Ám Thiên Ấn bên trong, cam nguyện làm một kiện vũ khí khí linh ức vào năm. Hải U Hoàng rốt cuộc nói ra hắn chua xót xử. Nếu như hắn là chân chính minh tiên Hải U Hoàng, há sẽ qua nhiều năm như vậy đều bị nhốt tại đây cái nho nhỏ thế giới bên trong. Sao lại bị lúc trước thiên vương cảnh Tịch Thiên Dạ tùy tiện trấn áp? Hắn mặc dù có minh tiên Hải U Hoàng một chút đặc tính, nhưng cùng chân chính minh tiên so sánh, lại là cách biệt quá xa quá xa. Có lẽ chỉ có U Minh tộc vị kia tiên tổ đại nhân, theo bản nguyên trong linh hồn diễn hóa mà sinh, mới có thể chân chính kế thừa minh tiên Hải U Hoàng y lý ấy bắt đi. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn chính là theo minh tiên Hải U Hoàng bản nguyên trong linh hồn diễn hóa mà ra, cho nên vừa ra đời liền bị nhốt tại Ám Thiên Sơn, bị phong ấn ức vào năm. Vị kia tiên tổ đại nhân, bây giờ làm ra lớn như vậy động tác, sợ là chuẩn bị phá phong mà ra. Tịch Thiên Dạ ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn nếu là phá phong mà ra, trong cái thế giới này không người có thể đối đi cờ hở vơ y hắn. Hải U Hoàng sắc mặt trịnh trọng nói. Năm đó là ai giết Hải U Hoàng? Tịch Thiên Dạ tò mò hỏi. Một vị minh tiên, dù cho tu vi thấp nhất thiên tiên tu vi, tại thái hoang thế giới bực này cấp dưới thế giới bên trong cũng hẳn là vô địch tồn tại. Lại có thế có người có thể giết hắn, mà lại cơ hội chạy trốn đều không có, triệt triệt để tiên linh phai mở. Tiên nhân cũng không phải tốt như vậy giết, ít nhất cũng phải cùng cấp độ lực lượng mới có thể làm đến đi. Hắn là bị thái hoang giới chủ giết chết, hoặc là nói, bị một phương thế giới này giết chết. Hải U Hoàng khẽ thở dài. Bị thái hoang giới chủ giết chết, thái hoang giới chủ lại là người phương nào? Cố Khinh Yên tò mò nói. Hà Bách Châu lại là vẻ mặt chấn động, thái hoang giới chủ, giống như tại cái gì cổ lão trong điển tịch từng có ghi chép. Thái hoang giới chủ liền là này tòa thế giới chủ nhân, giống một chút cổ lão đại thế giới, bởi vì thời gian tồn tại xa xưa, thế giới pháp tắc hướng tới viên mãn, liền sẽ sinh ra ra thế giới chi linh. Thế giới chi linh chẳng qua là pháp tắc hóa thân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng không là sinh linh, cho nên thế giới chi linh muốn làm nhiễu bình thường thế giới, liền nhất định phải lựa chọn một vị chân chính sinh linh làm nó người phát ngôn. Thái hoang giới chủ, chính là thế giới chi linh người phát ngôn. Thái hoang giới chủ tuân theo thiên ý, nắm trong tay toàn bộ thiên địa lực lượng cường đại nhất, cho nên được xưng là giới chủ. Bên trên một cái thần thoại thời đại, các ngươi nhân tộc tối cường, cho nên thái hoang giới chủ cũng là xuất từ nhân loại các ngươi. Hải U Hoàng, Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu rất nhiều đều nghe không hiểu, nhưng Tịch Thiên Dạ cũng hiểu được. Khó trách cấp dưới thế giới tu sĩ, có thể đánh giết thiên tiên, nguyên lai có thế giới chi linh trợ giúp, triệt để nắm giữ một tòa thế giới thiên đạo. Chẳng qua là hắn tới thế giới này như thế dài, cũng không có cảm ứng được thế giới chi linh tồn tại, hoàn toàn liền là một tòa không có thế giới chi linh đại thế giới. Nếu là trước đó liền cảm ứng được thế giới chi linh, hắn cũng sẽ không nghi hoặc một vị minh tiên vì sao lại bị giết chết. Dù sao tiên nhân mạnh hơn, tại một tòa cổ xưa đại thế giới toàn bộ thiên đạo lực lượng trước mặt, cũng chưa chắc liền có thể thắng. Lúc trước Hải U Hoàng cũng chỉ là một vị bình thường tiên nhân mà thôi. Năm đó Hải U Hoàng ngoại ý muốn tìm được thái hoang thế giới cửa vào, buông xuống thế giới này, cho là mình chính là thiên tiên, ứng làm vô địch thiên hạ, làm lên sự tình đến tự nhiên không cố kỵ gì. Cho nên rất nhanh liền chọc giận thái hoang thế giới bên trong toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc, cho nên chủng tộc cùng cường giả đều liên hợp lại, chung nhau thảo phạt hắn. Nhưng Hải U Hoàng dù sao chính là thiên tiên, cùng thái hoang thế giới sinh linh chính là không ở cùng một cấp bậc sinh mệnh, cho nên dù cho thái hoang giới chủ tự mình ra tay, lại dẫn theo một đám các tộc tổ thần, cũng mảy may không làm gì được Hải U Hoàng, ngược lại bị Hải U Hoàng giết quăng mũ cởi giáp. Chẳng qua là sau này, Hải U Hoàng càng thêm cuồng vọng tùy ý, vờ ơ y ma ý đồ luyện hóa thái hoang thế giới thiên đạo, nằm thái hoang thế giới này tòa cổ xưa đại thế giới luyện vào trong cơ thể của mình. Cử động lần này lúc này liền triệt để chọc giận thái hoang thế giới chi linh, cuối cùng thế giới chi linh dốc hết toàn bộ thiên đạo lực lượng, cùng thái hoang giới chủ hợp lại, đem Hải U Hoàng trấn sát tại tinh linh tộc tổ giới bên trong. Cũng chính bởi vì trận kia kinh thế hai tục kinh thiên cuộc chiến, dẫn đến tinh linh tộc tổ giới chia 5 x 7, triệt để theo trong dòng sông lịch sử tan biến. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu nghe trợn mắt hốt mồm, tại các nàng trong nhận thức biết, tổ thần liền là trí cao vô thượng nhất tồn tại, so thần linh đều càng thêm cao quý. Nhưng mà một đám tổ thần hợp lại, mà lại bao quát thế giới chi chủ, lại bị vị kia Minh Tiên Hải Ú Hoàng áp chế. Vị kia Minh Tiên Hải Ú Hoàng, đến cùng là không cần người. Thạch Vũ cũng là nghe trợn mắt hốt mồm, thiên dạ điện chủ đầu nhập vào cao y vi kia tiên tổ đại nhân, đúng là giống như này lớn lai lịch gà thiên dạ điện chủ mặc dù bị cầm tù ở, giờ phút này cũng là vô cùng kích động. Dù sao Hải Ú Hoàng lời đã chứng minh ánh mắt của hắn không có sai, hắn đầu phục một vị chân chính đại năng, nếu là có thể theo sát tiên tổ đại nhân bước chân, tương lai quyền khuynh thiên hạ không phải ở trong tầm tay sao. Thái hoang thế giới chi linh, tại một trận chiến kia bên trong cũng đã chết ra tịch thiên dạ thản nhiên nói. Thế giới chi linh chỉ có lẽ đa chê tờ dô y, bằng không thì hắn không có khả năng không cảm ứng được. Hải Ú Hoàng kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ liếc mắt, không ngờ rằng hắn cũng biết một chút tình hình bên trong, bằng không thì hẳn là không có khả năng biết được thế giới chi linh chết đi bí mật. Không sai, thế giới chi linh tại trận kia khoáng thế chiến đấu bên trong bởi vì tiêu hao quá nhiều thiên đạo lực lượng, cho nên trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô. Thái hoang giới chủ cũng là bởi vì trận chiến kia thương thế quá nặng, sau đó không lâu đã tọa hóa. Từ đó về sau, thái hoang thế giới liền không có thế giới chi linh, cũng không có thế giới chi chủ. Cũng đúng là như thế, cho cổ ma tộc chui kẻ hở, bằng không cổ ma tộc nghĩ toàn diện xâm nhập thái hoang thế giới, sao lại dễ dàng như vậy? Hải U Hoàng vẻ mặt khinh thường, rõ ràng không quá coi trọng tại đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt cổ ma tộc. Nếu không phải bọn hắn lưu minh tộc nắm thái hoang thế giới sinh sinh cho đánh thành một tòa tàn phá thế giới, bọn hắn cổ ma tộc nào có dễ dàng như vậy tiến đánh tiến đến.